Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỹ nữ như vậy sẽ tự nhiên được chào đón nhiệt liệt, nhiệt tình, hoan nghênh. Bắt đầu uống rượu, người một ly, ta một ly, cô cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái, liên tục uống thêm vài chén. Mà cái người Lục Cánh Xanh kia lại càng lôi kéo cô không chịu để cô đi, cạn một ly rồi lại một ly, giống như muốn quyết tâm cô uống đến quá chén rồi mới thôi. Càng về sau cô càng dần dần cảm thấy có một chút mơ hồ. Kỳ thực tiểu lượng của cô rất tốt, mỗi lần đụng tới xã giao thì cái gì Tạ Tiểu San cũng đều đem cô đẩy đi. Với các câu nói quen thuộc, người không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Nhưng mà hôm nay tự hồ là có điểm không thắng độc lực của rượu. Ước chừng là mọi người thật lâu không có tụ họp, không khí rất là nhiệt liệt. Cô thoái thác không xong, sau đó lại uống thêm vài chén, cũng đã cảm thấy có một chút mơ hồ. Dựa vào trên ghế sofa, nghỉ trong chốc lát, thế này mới đong đưa đứng dậy nói lời xin lỗi với mọi người. Các vị lão đại à, em đã hy sinh thân mình rồi, bây giờ thực sự là muốn cáo từ, lần sau gặp lại nha. Lập tức có vài người đứng lên đề nghị đưa cô về. Cô cười duyên rồi lắc đầu từ chối. Xin nhỏ đi, ý kiến của các anh nhất định là phá hư vẻ xinh đẹp của em thôi. Mọi người có cơ hội tụ tập lại một chỗ, các anh cứ chơi vui vẻ đi, lần sau em sẽ bồi tội với mọi người. Tất cả mọi người bị cô nói đến nở nụ cười. Tôi được rồi, mỹ nữ tự nhiên đã lên tiếng rồi, vậy thì lần sau gặp lại. Cô tự như là không nói, tao nhã phất tay treo người, rồi đầu như là trước có một chút choáng váng xoay người đi ra. Hắn luôn ngồi ở một góc, một câu bắt chuyện cũng không có đi qua, đại khái là biết cô sẽ không chú ý tới hắn. Bên ngoài không khí thoáng mang theo điểm lành lạnh, tươi mát mà sảng khoái, mơ hồ dẫn theo hương vị của cỏ xanh. Cô tự ngồi trên một chiếc cột nơi cánh cửa, hít sâu một hơi, cảm thấy hơi hơi thanh tỉnh mới chuẩn bị đi ra đón xe về. Cô nghe thấy một giọng nói truyền tới bên tai. Để anh đưa em về. Cô không có quay đầu cũng không nói gì. Giống như căn bản là không có nghe thấy. Chính là không để ý đến hắn, nâng bước đi. Không biết có phải là do uống rượu hay không, mà bước chân có một chút trôi nổi, không có điểm chừng. Giống như là mỗi bước đều dẫm nát lên ngàn dặm cỏ vậy. Hắn từ phía sau bước nhanh đuổi theo. Một phen kéo lấy tay cô rồi cất tiếng nói. Em bây giờ như thế này, còn muốn đón đi xe đi sao? Trong giọng nói có vài phần trách cứ, tự hồ lại có vài phần quan tâm. Cô dùng sức vung lên, nghĩ có thể bỏ được hắn ra, nhưng tự hồ hắn như sớm có sự phòng bị, thế nên không có thành công. Cô quay đầu lại rồi lạnh lùng thốt lên. Liên quan gì đến anh sao? Mời anh hãy buông tôi ra. Hắn đứng ở nơi đó, không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn cô. Cô dùng sức xé rùa, nhưng vẫn không thể thoát ra được. Hắn nhìn thấy thế mới nhàn nhạt nói. Nếu như em gặp phải người xấu, vậy thì em phải làm sao bây giờ? Cô trấn định trở lại. Kỷ lục của cô tuyệt đối không thể chống lại được kỷ lục của người đàn ông này. Cô ngẩng đầu mà nhìn hắn, cười lạnh một chút rồi nói. Anh có biết không hả? Nếu có thể lựa chọn, tôi tuyệt nhiên đụng phải một người xấu cũng không muốn nhìn thấy anh. Toàn thân hắn tự hồ hơi chấn động, lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Cô vuốt vuốt cái trán càng ngày càng đau, nhấc chân đá hắn rồi gằn từng chữ. Mau buông tôi ra. Ánh mắt của hắn nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng buông lòng tay, nhưng thật sự cũng không có buông ra. Cô lập tức xoay người, muốn bước nhanh rời đi, thế nhưng bước chân càng ngày càng lao đảo, tự hồ như là muốn ngã sấp xuống. Sớm biết thế này, cô không nên uống nhiều rượu như vậy, hiện tại kết quả chính là mượn rượu kính ra đây. Mới vì được vài bước đã bị hắn ôm lấy từ phía sau, cô dãy dụa kêu lên. Anh mà buông ra. Người dựa vào càng gần, hơi thở nóng nóng của hắn phảng phất ở trên cổ cô, giống như là có con kiến đang bò qua vậy, nhưng lại giống như đã từng trải qua trong giấc mộng. Cô càng tức giận động đậy tay chân mạnh hơn, giống như là một chú mèo bị giẫm phải đuôi vậy, liều mạng để mà giãy giụa. Hắn lại càng ôm chặt hơn, không có một tia muốn thả cô ra, ôm cô đi đến chỗ để xe. Cô trong khi giãy giụa, lại cảm thấy được nhiệt độ cơ thể hắn, sợ hai người không có một khe hở. Mùi cơ thể quen thuộc của hắn quanh quẩn ở bốn phía, nhưng không khí mỏng manh ở bốn phía dường như có thể như thế mà dâng lên. Cô cảm thấy mình không thể nào thở được nữa. Cô bị hắn ném vào trong xe, tùy tay đem dây an toàn buộc lên người để cho cô, hà giận nói. Ai lại không thể thả tôi ra thì tôi sẽ kêu lên đó. Động tác của hắn cực nhanh, ngồi vào vị trí tài xế rồi ấn xuống khóa cửa xe lại, đem đường thoát của cô phong kín. Khi định thần lại, hắn lấy bao khăn ướt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net